Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1488, lão già rất hư. Thiên Tam Đao cùng Nam Cung Tiêu Ân thực lực tương đương, đều là đỉnh phong thánh nhân cảnh giới, nhưng có thể lực chiến nửa bước thông thiên. Đối mặt dạng này võ giả, Dương Vũ một tay có thể đem bọn hắn tùy tiện chụp chết. Nhưng là hắn không có làm như thế, mà là tướng cảnh giới áp chế xuống tới, chỉ vận dụng phổ thông sức mạnh của cấp thánh, cùng bọn hắn chiến đấu tại một khối, cho bọn hắn tạo thành một loại lực lượng ngang nhau cảm giác. Những người khác vây xem nhìn xem cũng là phát như thế. Người đeo mặt nạ này thực lực quả nhiên không yếu. Khó trách có thể trở thành Vũ Hầu Bang bang chủ. Nếu như kia Nhậm Cương cũng xuất thủ, chúng ta chưa hẳn có thể bắt lấy bọn hắn. May mắn chúng ta còn có át chủ bài. Người này đến cùng là lai lịch gì? Vì sao trước kia chưa nghe nói qua? Quả nhiên là võ thánh đại hội nhanh đến. Cái gì Ngưu Quỷ Xà Thần cũng bắt đầu ló đầu. Trái lại Vũ Hầu Bang người đều không có cái gì biểu lộ. Căn bản không lo lắng Dương Vũ sinh tử đồng dạng. Các ngươi liền chút thực lực ấy, còn muốn tiến đánh ta Vũ Hầu Bang. Quá ngây thơ rồi, nhanh ngoan ngoãn đầu hàng. Có thể cho ngươi lưu một đầu sinh lộ, nếu không chỉ có một con đường chết. Dương Vũ nện bước nhanh nhẹn bộ pháp, liên tục tránh thoát bọn hắn công kích. Mỉa mai nói, ỷ vào tốc độ nhanh một chút cũng đã rất ghê gớm sao? Ta sẽ để cho ngươi hối hận khiêu khích chúng ta Thiên Đao Minh. Thiên Tam Đao hét to một tiếng, phía sau khác hai thanh chiến đao cũng bay ra, một dài một ngắn, lại thêm tay hắn cầm chiến đao, hết thảy có ba đao. Hắn chuẩn bị sử xuất mình độc môn tuyệt kỹ Tam Phân Thiên Hạ. Ba thanh kiếm bị hắn ngự không chém xuống tới, ba đạo vô cùng đáng sợ đao mang phá vỡ tầng tầng không gian, giống như đem cái này thiên địa đều chém thành ba phần, tràn đầy hủy diệt lực lượng. Thiên Tam Đao cũng là bởi vì hắn ba thanh kiếm đặc biệt lợi hại, có thể đồ sát nửa bước thông thiên. Hắn một mực đè ép cảnh giới không có đột phá nửa bước thông thiên, chính là sợ vạn nhất đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới, không cách nào tham gia võ thánh đại hội. Liền đáng tiếc Nam Cung Tiêu Ân cũng giống như nhau ý nghĩ. Bọn hắn những này uy tín lâu năm thánh nhân cũng muốn tại võ thánh đại hội rực rỡ hào quang. Nam Cung kiếm pháp thứ 13 kiếm Thanh Long Thổ Châu, Nam Cung Tiêu Ân cũng vận dụng tuyệt chiêu, chém xuống một kiếm như có một đầu vạn trượng thanh long xuất hiện, phun ra năng lượng của nó tinh hoa, một viên long châu chợt hiện, phóng xuất ra rất nhiều kiếm khí, đem Dương Vũ bao vây lại, không cho hắn chạy ra Thiên Tam Đao phạm vi công kích. Hai người bọn họ liên thủ, xác thực có được đồ sát Ngọc Nguyệt cảnh giới thực lực. Khó trách Nhậm Cương đều nhượng bộ lui binh. Dương Vũ dẫn theo trường kiếm liên tục xuất thủ, bị bức phải liên tục bại lui. Hắn sử dụng băng chi lực lượng công kích, chiêu thức cũng không phải là hắn am hiểu nhất, thế nhưng đùa bỡn ra dáng. Ngay tại Thiên Tam Đao cùng Nam Cung Tiêu Ân nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông thời điểm, Dương Vũ hét lớn, không cùng các ngươi chơi, kết thúc chiến đấu, hư không xuyên toa thuật. Dương Vũ sử xuất một chiêu này, cơ hồ đạt tới thuấn di hiệu quả. Đầu tiên là xuất hiện Thiên Tam Đao phía sau, trường kiếm huy động trực tiếp từ hắn phần gáy cái cổ chỗ lao quá khứ. Thiên Tam Đao còn không có kịp phản ứng, tốt đẹp đầu lâu liền bay. Dương Vũ một phát bắt được đầu lâu quát to, người đầu hàng không giết, nếu không hạ tràng đều cùng hắn đồng dạng. Sau một khắc, Thiên Tam Đao đầu lâu liền bị hắn trực tiếp vồ nát. Một đoàn huyết vụ kinh bạo, đem Thiên Đao Minh cùng Nam Cung gia người đều dọa đến thần sắc tái nhợt vô cùng. Lòng tin trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Đi, Nam Cung Tiêu Ân còn muốn công kích Dương Vũ, Thế nhưng là thấy cảnh này về sau, bị dọa đến nói chuyện đều cà lăm. Ngươi đi được sao? Dương Vũ nói một tiếng, hướng phía Nam Cung Tiêu Ân lướt tới. Lão Tổ Tông cứu ta. Nam Cung Tiêu Ân vội kêu lên. Tại Dương Vũ sắp tiếp cận Nam Cung Tiêu Ân thời điểm, có một đạo kiếm mang lăng không buông xuống, hướng phía Dương Vũ vị trí chém tới. Một kiếm này như là thiểm điện, nhanh đến mức kinh người. Hẳn là có được kiếm đạo người, có thể chém ra như thế kinh diễm công kích. Dương Vũ sớm phát giác được có người tồn tại, mới cố ý hướng phía Nam Cung Tiêu Ân bước quá khứ. Tại một kiếm này hạ xuống xong, thân hình hắn liền hiểm hiểm lách mình tránh ra, vẫn cố ý bị kiếm khí cắt đứt quần áo. Một đạo thân ảnh già nua rơi xuống kinh ngạc nói, ngươi đến cùng là ai? Lại có thể tránh thoát ta chém giết? Ngươi là ai? Còn dám chạy đến chịu chết? Dương Vũ nhìn chằm chằm lão đầu kia nói, lão phu Nam Cung Trường Kiếm. Nam Cung gia lão tổ tông nói, cái gì Trường Kiếm Đoàn Kiếm chưa nghe nói qua. Dương Vũ xem thường nói, Nam Cung Trường Kiếm bị tức đến giận sôi lên. Nhiều năm trước hắn Nam Cung Trường Kiếm cũng là danh chấn một phương kiếm thánh. Bây giờ lâu không xuất thế, không ngờ lại bị người khác chỗ rất khinh bỉ. Chẳng cần biết ngươi là ai, tiếp ta một kiếm bất tử, tha mạng của ngươi. Nam Cung Trường Kiếm quát to một tiếng, trong nháy mắt rút kiếm, một kiếm rút chém tới. Một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời trong nháy mắt đến Dương Vũ trước mặt. Tốc độ tấn mãnh kinh người, uy lực tương đương cường hãn. Đây là Ngọc Nguyệt cảnh giới thực lực, mà không phải nửa bước thông thiên đơn giản như vậy. Khó trách Thiên Đao Minh cùng Nam Cung gia chạy đến gây sự với Vũ Hầu Bang, là có chỗ dựa vào. Kiếm mang phá vỡ Dương Vũ vị trí, Nam Cung Trường Kiếm coi là đem Dương Vũ một kiếm hai đoạn. Nào có thể đoán được đây chẳng qua là Dương Vũ một đạo tàn ảnh thôi. Cậy già lên mặt, ăn hư không trường. Dương Vũ xuất hiện ở Nam Cung Trường Kiếm phía sau, song trường cách không oanh vỗ ra. Hư không thủ đoạn chính là khiến người ta khó mà phòng bị. Cho dù là Nam Cung Trường Kiếm cũng phản ứng không kịp, bị Dương Vũ liên tiếp giận đập. Dương Vũ thoáng tăng thêm một chút lực lượng, không cho Nam Cung Trường Kiếm nửa điểm cơ hội phản ứng. Phanh phanh, Nam Cung Trường Kiếm trong nháy mắt bị đánh mộng. Hắn nhưng là đường đường một cấp Ngọc Nguyệt cảnh giới thực lực, thông thiên phía dưới ai sẽ là đối thủ của hắn? Trước mắt người đeo mặt nạ này thực lực công kích rất là quỷ dị, làm hắn không cách nào ngăn cản được, đem hắn như là đống cát, liên tục cuồng đập, hắn muốn tránh cũng tránh không khỏi, liền xem như kích hoạt thần áo cũng bị người ta đánh cho kém chút bạo liệt ra. Nam Cung Trường Kiếm muốn điên rồi, hắn ra tốc né tránh, cũng hướng phía Dương Vũ đánh giết tới. Từng đạo kiếm mang phá vỡ trời cao chém về phía Dương Vũ. Dương Vũ tựa như là cá bơi, né tránh cực nhanh, mỗi một lần biến hóa vị trí đều không có bị Nam Cung Trường Kiếm gây thương tích đến, còn có thể tiếp tục đối với hắn tiến hành phản kích, đem hắn đánh cho chật vật không thôi. Người lão già này rất hư, ta quất ngươi mặt, ta quất ngươi cái mông, ai nha, thật đúng là vảnh lên, ta quất ta lại rút. Dương Vũ tựa như là cái chết biến thái, liên tục hướng Nam Cung Trường Kiếm cái mông cuồng rút, mặc kệ đối phương làm sao tránh, cái mông đều bị đập đến ba ba vang. Nam Cung Trường Kiếm sắp khóc, ngay trước bọn hắn Nam Ninh nhà nhiều như vậy hậu bối trước mặt, bị người khác cho đánh đòn đùa giỡn, còn muốn hay không để cho người ta sống? A, ta nhất định phải giết ngươi. Nam Cung Trường Kiếm nổi điên kêu lớn lên, một mảnh màu xanh kiếm vực sinh ra, hướng phía Vũ Hầu Bang người oanh sát tới. Đã không gây thương tổn được Dương Vũ, vậy liền giết Vũ Hầu Bang người, hắn cũng không thể không cứu a. Quả nhiên, Dương Vũ trước tiên ngăn tại hắn phía trước quát to. ngươi như thế bức ta, tự tìm đường chết, hư không thần quyền. Dương Vũ cố ý như thế hét lớn một tiếng, dựa vào lực lượng của thân thể, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng phía Nam Cung Trường Kiếm kiếm vực oanh kích tới. Nó đây chỉ là phổ thông chiến quyền mà thôi, dựa vào lực chiến đấu của hắn oanh sát ra, sơ cấp thông thiên lực lượng cũng vô pháp ngăn cản được. Dầm dập, Nam Cung Trường Kiếm cường đại kiếm khí hết thảy bị Dương Vũ dùng nắm đấm trực tiếp đánh cho vỡ nát. Hắn tựa như là hình người man long, dài thân thể thẳng vào, đánh tới Nam Cung Trường Kiếm trước mặt, một quyền đem hắn lồng ngực đánh cho lõm hiện, thổ huyết lăn bay ra. Phi, cùng ta đùa nghịch hoành, ngươi còn chưa đáng kể. Dương Vũ hét lớn một tiếng, lại liên tục sử xuất hư không thủ đối Nam Cung Trường Kiếm giận đánh ra. Nam Cung Tiêu Ân cùng hắn người đều dọa sợ. Nam Cung Tiêu Ân càng muốn thừa cơ chuồn đi, nào biết được một con hư không thủ đột nhiên giáng lâm. Một bàn tay đem hắn quất bay, đem hắn đánh thành trọng thương. Hắn mới ý thức tới, Dương Vũ một mực tại cùng hắn đùa giỡn. Hiện tại mới là đối phương chân chính thực lực. Đây tuyệt đối là một tôn đáng sợ thông thiên cấp người khác vật. Hắn ở trong lòng khóc mắng. Vì sao muốn giả heo ăn thịt hổ? Quả thực là quá khi dễ người. Chạy a, chạy mau a, không trốn nữa liền đến đã không kịp. Thật là đáng sợ, đừng chạy đừng chạy, hắn sẽ giết người. Chúng ta đầu hàng, nhanh đầu hàng, mặc kệ là Thiên Đao Minh người hay là Nam Cung gia người đều bị dọa thành rối loạn. Có người đang điên cuồng chạy trốn, có người thì là hô hào đầu hàng. Hoàn toàn không có chủ tâm cốt. Vũ Hầu Bang huynh đệ bên trên, Nam Tự Thần hạ lệnh kêu lên. Thế là Vũ Hầu Bang người cấp tốc trùng sát ra. Ai trốn ai giết, không trốn còn có đường sống. Dương Vũ lại một lần nữa quát to. Ai trốn ai chết, dứt lời, hắn lại cách không đánh ra hai chưởng. Mấy chạy trốn người tại chỗ đập thành từng đoàn huyết thủy. Trong nháy mắt muốn trốn người đều chấn nhiếp rồi. Nam Cung Trường Kiếm cũng nghĩ trốn, đáng tiếc hắn trốn không thoát. Đối phương tùy tiện đem hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, là hắn không cách nào phản kháng được. Đường Dương Vũ dẫn theo Nam Cung Trường Kiếm cùng Nam Cung Tiêu Ân thời điểm, Nam Cung gia người không có một cái dám lại động, Thiên Đao Minh người cũng không dám vọng động. Như thế một trận giao phong ngắn ngủi hạ màn, những người này hết thảy bị áp tải đến Vũ Hầu Bang. Mấy chiếc thánh cấp chiến hạm toàn trở thành Vũ Hầu Bang chiến lợi phẩm. Dương Vũ cầm xuống Nam Cung Trường Kiếm cùng Nam Cung Tiêu Ân ép hỏi. Nói, Nam Cung Tây cần đi đâu rồi? Lần này, Nam Cung Tiêu Ân không còn dám giấu giếm. Hắn nói, nàng chết rồi. Dương Vũ trong nháy mắt giận dữ nói, nàng vì sao mà chết? Nàng muốn trưởng khống Nam Cung Thương Hội, còn muốn Thương Hội thoát ly chúng ta trưởng khống, khác lập môn hộ, mang đến một cái nhân tình tới. Ta liền đem các nàng giết đi. Nam Cung Tiêu Ân thấp thỏm đáp lại nói, khi hắn vừa nói hết lời, một tay nắm bao trùm tại hắn linh đóng phía trên. Đem hắn đầu trong nháy mắt đập phát nổ. Nam Cung Tiêu Ân vẫn lạc. Đây chính là tương lai võ thánh đại hội xếp hạng có lợi tranh đoạt người. Tại Dương Vũ trước mặt không chịu nổi một kích, Nam Cung Trường Kiếm bị giật mình kêu lên. Mau nói, việc này không liên quan gì đến ta. Ta trên cơ bản không để ý tới Nam Cung gia sự tình. Ta đã biết. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là Vũ Hầu Bang cung phụng. Nam Cung gia cùng Thiên Đao Minh đều sẽ trở thành Vũ Hầu Bang phụ thuộc. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, bắt đầu thi triển không lỗi thuật khống chế Nam Cung Trường Kiếm. Nam Cung Trường Kiếm căn bản không dám phản kháng. Một khi phản kháng đó là một con đường chết, không bằng ngoan ngoãn tiếp nhận bị khống chế vận mệnh. Còn có một đầu sinh lộ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,